Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đình Thâm liếc nhìn cô một cái. Cô cũng uống. Tất nhiên, tôi phải chúc mừng tôi thu hoạch được thêm 100.000 đồng chứ. Tống Đình Thâm giúp cô mở lon bia ra. Đưa cho cô. Cô uống ít thôi. Cái này vẫn còn lạnh lắm. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Hạ nghe được những lời quan tâm từ trong miệng của anh. Cô có chút ngạc nhiên. Có thể là do ở chung càng ngày càng thân. Khi cô càng ngày càng hiểu rõ Tống Đình Thâm, quan hệ của hai người cũng gần gũi hơn rất nhiều. Trước đây cô cảm thấy anh là hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết. Đó là bởi vì người này mang đến cho cô một loại cảm giác xa lạ vô cùng. Hiện tại anh chân thật đến thế ngồi đối diện với cô uống bia ăn xiên nướng. Cô mới càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Đây chính là người sống ở bên cạnh cô. Cô có cảm thấy tôi rất quá đáng hay không? Dù sao thì ba mẹ tôi đã đi rồi. Là bác gái đã nhận nuôi tôi. Mà tôi lại tính toán với một người già. Khiến bác gái cảm thấy không thoải mái. Tống Đình Thâm cười cười tự giễu. Dưới con mắt của người ngoài, có thể tôi chính là vong ơn phụ nghĩa nhỉ? Vong ơn phụ nghĩa, Nguyễn Hạ thưởng thức từ này một cách tỉ mỉ, sau đó mang theo hàm ý lên tiếng. Có thể đối với bác gái mà nói, bà ta muốn có số tiền bồi thường bảo hiểm kia cùng với hai căn phòng. Nhưng muốn có được những thứ này thì nhất định phải nhận nuôi anh. Đây là một cuộc mua bán có lãi. Có thể trước đây bà ta phải tranh đến đầu rơi máu chảy mới tranh được anh. Trên thế giới này, có rất nhiều điều tưởng như vĩ đại, nhưng lại không là gì so với tiền tài lợi ích. Hơn nữa, người ngoài cảm thấy thế nào có quan trọng sao? Trong mắt người ngoài, anh có sự nghiệp thành công, trở thành giám đốc Tống, có thể đứng vững được ở đế đô, là kẻ mạnh là mọi người đều sùng bái. Cũng giống như vừa rồi, từ khi anh đến nhà bà ta, mỗi một câu anh nói, mỗi một việc anh làm, đều không có chút liên quan gì đến lễ phép, thậm chí còn dẫm vào cái chân đau của bọn họ ba lần. Nhưng bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn không nổi giận, còn có thể cười ra mặt. Vì sao lại như thế? Bởi vì bọn họ biết được anh đã khác xưa rồi, biết được anh là một kẻ mạnh. Anh cho là bọn họ không tức giận hay sao? Có khi chờ chúng ta đi. Bọn họ tức giận đến hộc ra máu luôn. Nhưng buồn cười nhất chính là bọn họ càng lo anh sẽ tức giận hơn. Tống Đình Thâm không chỉ không phải là quả hồng mềm. Hắn chính là cây xương rồng. Nếu có ai dám bóp một cái, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị đâm chảy máu. Nguyễn Hạ không biết vì sao Tống Đình Thâm lại nói với cô những lời này. Không giống anh một chút nào. Khi cô nhìn sang Vượng Tử nằm trên giường, cô mơ hồ có chút hiểu ra được. Có thể ở trong mắt Tống Đình Thâm, cô không định ly hôn với anh, mà hiện tại cô lại trở nên tốt hơn từng chút một. Cho nên cho dù là vì đứa con, anh cũng sẽ coi cô như người nhà. Người nhà. Nguyễn Hạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Với hiểu biết của cô về Tống Đình Thâm, làm người nhà của anh vô cùng hạnh phúc. Có thể là do anh đã mất đi ba mẹ từ khi còn nhỏ, cho đến bây giờ vẫn không được cảm nhận sự ấm áp từ gia đình. Cho nên anh luôn đặt gia đình ở đầu tiên. Cô dám nói rằng, trong lòng anh Vượng Tử còn quan trọng hơn sự nghiệp của anh rất nhiều. Hy vọng không phải cô đang tự mình đa tình. Nói đi nói lại, với tính cách của Tống Đình Thâm, nếu không phải coi cô trở thành người nhà, căn bản anh sẽ không đưa cô về quê, còn để cho cô xem màn kịch vừa diễn ra. Từ đầu tới cuối dường như cô đều chỉ là phông nền. Một mình anh có thể đối đầu với mọi người trong gia đình bác gái. Sau khi ba mẹ tôi qua đời, bác gái liền nhận tôi về nhà họ. Quả đúng là ban đầu họ đối với tôi rất tốt. Có điều khoảng thời gian ấy cũng không dài. Sau đó bà ấy đối xử với tôi không tốt nhưng cũng không tệ. Trong lòng tôi cũng hiểu được. Ăn nhờ ở đậu thì phải trải qua cảnh này. Mãi cho đến khi học cấp 2 tôi vẫn luôn biết ơn bà ấy. Thậm chí tôi còn nghĩ, sau này chờ tôi trưởng thành rồi tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả ơn cho bà ấy. Giọng nói Tống Đình Thâm thản nhiên. Nghỉ hè khi tôi tốt nghiệp tiểu học, bà ấy liền sắp xếp cho tôi đến làm công trong một nhà máy ở địa phương. Lúc ấy vẫn còn chưa quản lý nghiêm khắc. Hơn nữa bà ấy có người quan ở trong nhà máy. Sau đó nghỉ hè nghỉ đông mỗi năm tôi đều sẽ đi ra ngoài làm công kiếm tiền mua sách vở và sinh hoạt phí. Thực tế thì từ khi bắt đầu lên học cấp 2, tôi liền không còn tiêu tiền nữa. Nguyễn Hạ trợn mắt há hốc miệng. Tôi thi đỗ được trường tốt nhất ở Đế Đô. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông trao cho tôi học bổng mấy ngàn đồng. Có điều vẫn không đủ để đóng học phí. Bác gái nói với tôi, trong nhà không có tiền để cho tôi đi học đại học trên Đế Đô. Để cho tôi học ở một trường hạng 3 ở bản địa. Như vậy thì không mất học phí. Tôi không muốn nên nghỉ hè tôi đi làm gia sư cho người khác. Cũng đi phát tờ rơi nữa. Bận rộn suốt một kỳ nghỉ hè. Cuối cùng cũng đủ học phí và sinh hoạt phí của một học kỳ. Khi tôi bước lên tàu hỏa, tôi đã thề, tôi nhất định phải làm nên chuyện. Tống Đình Thâm dừng một chút. Nếu như tôi không biết số tiền bồi thường bảo hiểm, nếu như tôi không biết bác gái đã bán 2 căn phòng 3 để lại cho tôi tuyệt đối sẽ không oán hận bà ấy nửa câu nào. Bởi vì tôi thừa nhận, sở dĩ tôi có được thành công không thể không liên quan đến những chuyện mà tôi đã trải qua hồi đó. Nhưng trong lòng tôi lại không thể vượt qua được cửa ải này. Rõ ràng là bà ấy không làm điều gì tổn thương đến tôi. Nhưng tôi lại không thể buông xuống được. Nguyễn Hạ hiểu rất rõ cảm giác này. Nếu nói là bác gái chân chính ngược đãi anh thì cũng có chút gượng ép. Có điều để cho một đứa trẻ hơn 10 tuổi đến nhà máy làm công để kiếm học phí và sinh hoạt phí. Đây cũng không phải chuyện mà một người lớn có thể làm ra được. Nếu như ba của Tống Đình Thâm không để lại 2 căn phòng, cũng không có một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh nào. Như vậy thì ở góc nhìn của người ngoài, mặc dù những gì bác gái làm là không đúng, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ. Nhưng hiện tại chuyện là thế nào? Bán phòng của người ta, còn chiếm luôn khoản bồi thường khổng lồ. Cuối cùng còn để cho đứa con duy nhất của nhà người ta tự mình đi kiếm tiền học và sinh hoạt phí. Nếu như đăng lên Internet, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết đuối bác gái. Tống Đình Thâm uống chết một lon bia. Anh thật sự rất tự chủ. Nói là uống một lon thì cũng chỉ mở một lon. Thật ra ngay bản thân anh cũng không biết vì sao lại kể cho Nguyễn Hạ nghe những gì mình đã trải qua. Điều này không có ý nghĩa gì hết. Dù sao theo như lời cô nói, hiện tại anh đã rất thành công. Thành công đến mức cho dù có dẫm bẹp cả nhà bác gái trên mặt đất, bọn họ cũng phải tươi cười làm lành. Những gì anh đã trải qua, ngay cả người bạn thân Lê Viễn Hàng cũng không biết. Cho đến bây giờ anh chưa từng nói cho người khác nghe nửa câu. Đơn giản vì anh cảm thấy chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Huống chi bọn họ cũng sẽ không cảm động. Đối với quá khứ ấy, ngoại trừ bản thân anh ra, ai cũng là người ngoài. Có gì đáng kể khổ với người ngoài đâu chứ. Chung quy đều là những chuyện mà anh đã trải qua, là chuyện của riêng anh. Sau đó Tống Đình Thâm không nói nữa. Nguyễn Hạ cũng không biết nên nói gì. Hai người cùng nhau im lặng ăn thịt nướng và hải sản. Đợi đến khi Tống Đình Thâm đứng dậy chuẩn bị về phòng, Nguyễn Hạ mới chần chừ gọi anh lại. Với năng lực hiện tại của anh, hoàn toàn có thể làm khó cuộc sống của những người kia. Cho dù anh thật sự muốn làm gì đó, vậy cũng rất bình thường thôi. Nếu như Tống Đình Thâm muốn trả thù gia đình này, muốn chèn ép cuộc sống của bọn họ, vậy thì đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng cô thấy anh dường như chỉ định lấy 100.000 đồng rồi cắt đứt với bọn họ luôn. có phải quá lợi cho bọn họ rồi không? Tống Đình Thâm xoay người lại, đi đến bên cạnh giường lớn, hơi hơi khom người sờ sờ trái của Vượng Tử. Anh giúp cậu chỉnh lại chăn. Ánh mắt chứa đựng đầy sự dịu dàng. Anh đứng lên, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hạ. Khi tôi hơn 20 tuổi, quả thực tôi từng có suy nghĩ ấy. Đợi đến khi tôi có thời gian rảnh nhất định sẽ ra tay xử lý bọn họ. Nhưng vào năm tôi 31 tuổi đã xảy ra một chuyện lớn. Tôi có con, tôi tự hỏi bản thân mình, tôi có thể làm đến không có kẽ hở nào không? Có thể để bọn họ hoàn toàn biến mất trên thế giới này không? Không thể, nếu như không thể được, tôi không muốn trong cuộc sống của mình có một sai lầm nào đó xảy ra. Tất nhiên điều quan trọng nhất là, nguyên nhân chính là bởi vì đã trở thành ba của đứa trẻ. Tôi càng hiểu được nỗi khổ của người làm ba. Tôi nghĩ rằng, trước khi ba mẹ tôi qua đời, tâm nguyện lớn nhất của họ chính là mong tôi có thể bình an vui vẻ sống tiếp. Họ sẽ không muốn nhìn thấy tôi biến thành như vậy. Phải vậy không? Nguyễn Hạ thất thần. Vậy còn anh, trong nội dung ban đầu của tiểu thuyết, trước khi anh qua đời, nhất định trong lòng anh không thể buông Vượng Tử xuống được nhỉ? Cách chương.